Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, chương 470, vũ khí sinh học khởi động. Đề cử xem, hệ thống trưởng tỷ làm khó, tu chân chi ta là nữ chủ, ta có một cái Zanpakuto, tu chân 40.000 năm, tu chân chat group, Pokemon chi toàn cầu trực tuyến. Toàn chức pháp sư, gần người cuồng binh, đô thị siêu cấp y tiên, phong thủy đại thầy tướng ở thời gian vừa vượt qua một phút thời điểm. Diều vọt ra khỏi mặt nước, ngồi ở bên trong nước kịch liệt thở hổn hển, hơn nữa bị thẩm thấu tóc vàng kề sát ở trên da thịt. Để diều xem ra có chút chật vật, thần sắc mê mang ở trong mắt nàng rất nhanh tiêu tan. Thoáng giảm bớt một hồi thời gian dài nghẹt thở cho mình tạo thành ảnh hưởng. Diều nhấc lên bàn tay của chính mình, chậm rãi nắm tay, đây chính là tâm hình thảo mang đến biến hóa sao? Mặc dù coi như cũng không hề biến hóa, thế nhưng nàng cũng đã có thể cảm giác được trong thân thể sức mạnh. Trước nay chưa từng có sức mạnh, Diệp Thiên Hồ đỡ Diều cánh tay làm cho nàng rời đi trong nước. Nói. Sức mạnh, tốc độ, nhận biết, toàn phương diện tăng lên, ngươi cần thích ứng những biến hóa này. Đương nhiên, ta nghĩ đây đối với ngươi tới nói cũng không phải một chuyện khó. Giơ tay đem thiếp ở trên mặt tóc, vàng phủ đạo tay sau, Diêu cảm thụ thân thể biến hóa, cười nói, hiện tại ta cảm giác, ta có thể thay không cùng sư tử tranh đấu, ngươi đương nhiên có thể. Đây đối với ngươi bây giờ tới nói cũng không phải một chuyện khó. Diệp Thiên Hồ mỉm cười tiếp nhận. Alice đưa tới áo khoác. Khoác ở Diêu trên người. Đột nhiên tăng vọt thực lực. Tuy rằng thấy thế nào đều là một chuyện tốt. Thế nhưng nếu như không thể thích ứng loại biến hóa này. Rất dễ dàng sẽ làm người đối với mình thực lực chân chính mất đi chuẩn xác nhận thức. Mà loại này nhận thức trên sai lầm. Đặc biệt là đánh giá cao thực lực của chính mình, ở nguy hiểm chiến đấu bên trong tuyệt đối là một tai nạn. Không phải có thực chiến kiểm tra sao? Ta đối thủ đây, Diêu từ bên cạnh cầm lấy một cái chuẩn bị kỹ càng khăn mặt. Sát ướt đẫm đầu đặt câu hỏi, Diệp Thiên Hồ nghĩ một hồi, nói, chuyển phát nhanh khoảng một tiếng đưa đạt. Trước lúc này, ta làm ngươi bồi luyện. White Queen nơi này có một ít vũ khí, có điều ta nghĩ ngươi hay là càng quen thuộc dùng chính mình trang bị. Chúng nó chính đang vận tải trên đường, có thể ở đối thủ của ngươi đến trước đưa đến, hy vọng ngươi tìm đến đối thủ không để cho ta thất. Vọng, Diêu trong thanh âm mang theo một chút chờ mong nói rằng, ta bảo đảm, Diệp Thiên Hồ cười nói, cùng lúc đó... Một chiếc dáng dấp quái dị màu đen máy bay trực thăng chính hướng về Diệp Thiên Hồ bọn họ hiện tại. Vị trí bay tới, máy bay trực thăng không có cabin, nó phía dưới treo một cái đồng dạng màu đen thùng đựng hàng. Mà nổi bật nhất bộ phận chính là, ở thùng đựng hàng mặt ngoài, thình lình có một cái chói mắt màu vàng tiêu chí, mà cái này tiêu chí ý tứ đại biểu, vũ khí sinh học. Chỉ là thùng đựng hàng bên trong tình cờ nhớ tới sao động tiếng vang. Biểu hiện trong này vận chuyển hàng hóa hiển nhiên là một ít hàng hóa. Hơn nữa phi thường táo bạo. Trên thực tế, nếu như không phải nhìn như đơn giản thùng đựng hàng bên trong có hoàn bị phản chế biện pháp. E sợ bên trong những thứ đó cũng sớm đã xé ra thùng đựng hàng bề ngoài. Rời đi cái này nhỏ hẹp chen chúc không gian. Sau một tiếng. Máy bay trực thăng mang theo lần này hàng hóa đi tới một chỗ quảng trường bầu trời. Trên mặt đất rõ ràng tiêu chí biểu hiện nơi này chính là trước Diệp Thiên Hồ trải nghiệm Alice Tinh. Thần xung kích địa phương. Chỉ là nơi này tạm thời đã không có một bóng người. Loảng xoàng, vật nặng rơi trên mặt đất. Liên tiếp máy bay trực thăng cùng thùng đựng hàng dây kéo lập tức tách ra. Đã hoàn thành rồi nhiệm vụ máy bay trực thăng lập tức lên không cũng rời đi cái này tĩnh mịch quảng. Trường, chuyển phát nhanh đã đưa đạt. Tiếp đó, nên chiến sĩ ra trận. Tại đây cái thùng đựng hàng vận đưa tới trước. Diêu đã tiếp thu được nàng trang bị. Thông qua vừa do Diệp Thiên Hồ tự mình đảm đương bồi luyện. Diêu đã đối với mình thực lực hôm nay có một cái xác thực nhận thức. So với cũng không phải nhân viên chiến đấu Sophia cùng Meredith. Diêu rất nhanh sẽ thích ứng dùng tâm hình thảo trái cây sau thân thể. Bây giờ đã bức thiết chờ mong một hồi chiến đấu chân chính. Màu đen thùng đựng hàng rơi vào quảng trường sau không lâu. Một đạo uyển chuyển bóng người cũng tới đến quảng trường biên giới. Lúc này Diêu thân thể đã cái bọc ở một thân màu tím liền thể áo da bên dưới. Bó sát người thiết kế làm cho nàng đẹp đẽ vóc người đường cong hiển lộ không thể nghi ngờ. Để cho tiện sau đó chiến đấu, nàng tóc vàng cũng đã bị ghim lên đến. Rất dễ dàng liền nhìn thấy giữa quảng trường thùng đựng hàng. Vật kia cùng hoàn cảnh chung quanh có thể nói là hoàn toàn không hợp. Nhìn thấy thùng đựng hàng trên rõ ràng vũ khí sinh học tiêu chí. Diêu nhíu nhíu mày, tự nói giống như mà nói rằng, ta tựa hồ đã biết ngươi tìm cho ta gì đó đối thủ. Ngươi lại vẫn ở chế tạo những quái vật này. Tuy rằng không thể phủ nhận, những sinh vật này xấu xí một chút, nhưng rất thú vị không phải sao? Đứng ở phụ cận một tòa đại lâu biên giới, Diệp Thiên Hồ nghe được trong máy truyền tin Diêu âm thanh. Cười hồi đáp, dừng dưới, tiếp tục nói, những thứ đồ này ta cũng chỉ là để chúng nó vị trí ở ban đầu trạng thái. Nhưng cũng chớ khinh thường, chúng nó có thể so với sư tử nguy hiểm hơn nhiều. Đương nhiên, ta rất rõ ràng những thứ đồ này thực lực. Diêu nói bước nhanh hướng đi mục tiêu. Hai tay phân biệt từ bên hông rút ra một cái súng tự động. Cũng chính bởi vì quen thuộc bên trong những quái vật kia. Diêu trên mặt cũng không khỏi mang tới một chút nghiêm túc. Tuy rằng có thể cảm nhận được tâm hình thảo dành cho chính mình thay đổi. Nhưng này chung quy là nàng lần thứ nhất sử dụng những này sức mạnh hoàn toàn mới đến tham dự đến. Chiến đấu chân chính, hơn nữa, bên trong những thứ đó, nếu như coi thường chúng nó, thật sự bị nhiều thiệt thòi. Hai cái súng tự động, hai cái đồ dự bị băng đạn, đây chính là Diêu lần này chuẩn bị cho chính mình vũ khí. Ở vũ khí nóng phương diện, Diệp Thiên Hồ đề cử cho nàng những người càng thêm tiên tiến vũ khí. Diêu cũng không có sử dụng. Ngoài ra, ở Diêu trên lưng, ở áo da cố định trang bị trên, thẻ một cái không tới dài 1 mét vũ khí cận chiến. Xem ra, lại như là một cái tinh xảo đoàn côn. Có chút mạo hiểm, nhưng Diệp Thiên Hồ cân nhắc đến Diêu dùng tâm hình thảo sau biểu hiện ra thực lực. Cũng không có cưỡng cầu nàng nhiều mang một ít đạn dược. Huống chi, có hắn ở đây nhìn, coi như là thật sự gặp phải nguy hiểm, hắn cũng có thể đúng lúc địa ra tay. Nhìn Diêu đứng ở thùng đựng hàng phía trước 10 mấy mét vị trí. Diệp Thiên Hồ ở trong máy truyền tin nhẹ giọng nói rằng, Red Queen, khởi động vũ khí sinh học. Mục tiêu, Diêu. Diêu đồng giảng nghe được Diệp Thiên Hồ mệnh lệnh, giơ tay lên bên trong súng tự động, con mắt chăm chú địa nhìn chăm chăm vẫn như cũ đóng chặt thùng đựng hàng. Ngón trỏ đặt ở trên cò súng, bất cứ lúc nào chuẩn bị chụp xuống. Thùng đựng hàng lối ra, mở miệng vị trí, góc trên bên phải màu đỏ chỉ thị đèn bỗng nhiên đổi thành đại biểu khởi động màu xanh lục. Ngay lập tức thùng đựng hàng nguyên bản đóng chặt lối vào răng rắc một tiếng mở ra một cái khe. Trong khe hở, lượng lớn làm lạnh khí thể từ bên trong tiêu tán mà ra. Để có chút ướt át mặt đất đều nhiễm phải một tầng nhàn nhạt xương trắng. Mà vẫn như cũ bị che giấu ở trong bóng tối thùng đựng hàng bên trong. Tuy rằng vẫn không có đồ vật xuất hiện, thế nhưng đối diện Diêu đã có thể nghe được loại kia ma sát kim loại thanh âm chói tai. Căn bản cũng không có đợi được thùng đựng hàng mở miệng hoàn toàn mở ra. Nương theo một tiếng khó nghe tiếng hô, một đạo bóng người màu đỏ ngòm ầm ầm đem cửa kim loại hướng về hai bên phá tan. Đung đưa cường tráng tứ chi nhanh chóng đánh úp về phía người đối diện ảnh. Converter,